Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 177, Khổng Tước Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178, Khổng Tước Đàm muôn ngôn quyết định, liền lợi dụng người đẹp và quái vật tiểu đội doanh địa nghỉ ngơi trước một chút, trị liệu một chút thương thế, ngày mai nhìn lại như thế nào hành động lại không nghĩ rằng, bọn chúng quanh đi quần lại tìm trở về, Mỹ công tử vậy mà liền chính mình trở về, vẫn chỉ là một người. Mà lại bọn hắn đến người ta tựa hồ căn bản không thèm để ý giống như. Đây là tình huống như thế nào? Quân Ngôn nội tâm phẫn nộ càng nhiều hơn chính là bị xem thường loại kia sỉ nhục cảm giác. Không biết, Mỹ công tử nhàn nhạt hồi đáp, sau đó chậm rãi đứng người lên, chuyển hướng bọn hắn 5 cái. Bắt lại cho ta, chấm, Quân Ngôn hét lớn một tiếng. 4 tên cấp dưới lập tức xông tới, nhưng cùng lúc cũng đang khẩn trương quan sát đến 4 phía, lúc trước tên nỏ kia quả thực là cho bọn chúng lưu lại phi thường khắc sâu không tốt ấn tượng. Loại kia không cách nào né tránh cảm giác thật sự là đáng sợ, mặc dù không thể chí mạng, nhưng bị tên nỏ bắn vào thân thể nếu là bắn trúng con mắt loại hình yếu hại làm sao bây giờ? Có người vì bảo hộ con mắt, bàn tay đều bị bắn thủng. Mỹ công tử nhìn xem bọn chúng, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ bắt ta, ngã xuống đi, vừa nói, nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia đang đến gần nàng 4 tên khổng tước yêu tộc đều là thân thể lung lay, sau đó liền chậm rãi ngã xuống đất. Quân Ngôn sửng sốt một chút, giật mình nói, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Quảng cáo, Mỹ công tử ánh mắt sáng rực nhìn xem nó, mưu hại vương tộc phải bị tội gì? Nói ngươi là ngu xuẩn đều vũ nhục hai chữ này, ngươi ngay cả bản tộc mật pháp đều không nhớ sao? Khổng Tước Đàm, ngươi vậy mà có thể vận dụng Khổng Tước Đàm lực lượng. Điều đó không có khả năng, ngươi một cái tạp huyết. Quân Ngôn giật này cả mình, nhìn xem Mỹ công tử ánh mắt lập tức tràn đầy không dám tin. Mỹ công tử tay phải nhẹ nhàng huy động, một cây khổng tước linh xuất hiện nắm trong lòng bàn tay. Khổng tước linh mảnh khảnh phía trước bị nàng nắm trong tay, lộ ra phía sau lông đuôi chỗ lông chim. Lông chim bên trên, màu lam khổng tước hình thành hoa văn tản mắt ra vầng sáng nhàn nhạt, trong vầng sáng phảng phất có vô số vòng sáng tại vờn quanh, nở rộ. Quần ngôn phía sau từng cây lông chim trong nháy mắt tràn ra, lông đuôi lông chim bên trên cũng tản mát ra đồng dạng cùng loại vầng sáng. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện Mỹ công tử trong tay lông chim bên trên màu lam khổng tước muốn càng thâm thúy hơn một chút, tản ra vầng sáng cũng càng thêm rõ ràng. Mà Uông Ngôn khổng tước linh bên trên tán phát ra vầng sáng nhìn qua liền muốn so với nàng làm nhạt một chút. Không, điều đó không có khả năng. Vì cái gì huyết mạch của ngươi lại so với ta càng thêm nồng đậm? Điều đó không có khả năng, Quân Ngôn la thất thanh, huyết mạch mức độ đậm đặc thường thường mang ý nghĩa huyết mạch cao quý hay không, nó hoàn toàn không cách nào tin tưởng, có được nhân loại huyết mạch Mỹ công tử, vậy mà tại khổng tước yêu tộc huyết mạch cường độ phương diện còn cao hơn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổng tước đàm chính là khổng tước yêu tộc bản mệnh năng lực một trong, khổng tước đàm lại phát ra khí tức vô hình, chỉ có tinh khiết nhất huyết mạch vương tộc mới có thể tại thành niên thời điểm kích phát khổng tước đàm lực lượng, một khi có tộc nhân uy hiếp được vương tộc tại khổng tước đàm uy hiếp dưới, liền đem tạm thời mất đi tất cả khổng tước yêu tộc huyết mạch chi lực. Mỹ công tử khoảng cách trưởng thành còn xa, dựa theo khổng tước yêu tộc tuổi tác, bình thường hẳn là 16 tuổi mới tính trưởng thành. Quân Ngôn tự nhiên là trưởng thành, hắn cũng có được khổng tước đàm năng lực, chỉ là đối với Mỹ công tử đồng dạng có được vương tộc huyết mạch tộc nhân không có uy hiếp. Cho nên nó trước đó cũng không có dẫn động, có thể nó tuyệt đối không nghĩ tới là ở phương diện này Mỹ công tử vậy mà lại còn mạnh hơn nó. Đồng dạng là vương tộc huyết mạch tầng cấp yếu hơn đối phương, là lại nhận trình độ nhất định áp chế. Mà cái kia đã ngã trên mặt đất 4 tên khổng tước yêu tộc lúc này đã là tại run lầy bầy. Mưu hại vương tộc tại yêu quái tộc bất kỳ chủng tộc nào tới nói đều là tuyệt đối tội lớn, là muốn liên lụy người nhà. Trước đó bọn chúng không chút do dự ra tay với Mỹ công tử, đó là bởi vì nàng là nhân loại hỗn huyết, có thể bọn chúng lại làm sao có thể đủ nghĩ đến, Mỹ công tử không những ở khổng tước vương tộc phương diện huyết mạch so Uông Ngôn càng thêm nồng đậm mà lại tại không thành niên trước đó liền thức tỉnh khổng tước đàm năng lực. Ý vị này thiên tư của nàng tuyệt thế, là khổng tước yêu tộc hiếm có thiên tài. Ngươi không phải muốn cùng ta tranh đoạt vương vị quyền kế thừa sao? Vậy hôm nay đúng lúc là một cơ hội, ngươi ta ngay ở chỗ này quyết đấu, bọn chúng chính là người chứng kiến. Người nào thua kẻ nào chết, Mỹ công tử một bên thản nhiên nói, một bên chậm rãi giơ lên trong tay mình khổng tước linh. Vốn là màu ngà sữa khổng tước linh mũi nhọn chậm chậm biến thành màu lam khổng tước tản ra một vòng hào quang yêu dị, nàng đầu kia tóc dài đen nhánh cũng tại thời khắc này biến thành màu lam khổng tước trong hai con ngươi, lam quang lấp lóe, thân thể mềm mại chậm rãi từ trên mặt đất lơ lửng mà lên. to lớn hai cánh ở sau lưng triển khai, khí thế tiếp tục bay vụt. Chung quanh mảng lớn không gian đều bị làm nổi bật thành màu lam khổng tước. Một chút kim mang chậm chậm tại trên trán nàng sáng lên, kim mang hóa thành kim văn, lấy mi tâm làm trung tâm, hướng nghiêng phía trên ánh mắt tại trên trán nàng phác họa ra mỹ lệ kim văn, tựa như là nhiều một đỉnh vương miện đồng dạng. Thất giai, Uông Ngôn La thất thanh, càng là gắt gao nhìn chăm chú mỹ công tử trên trán cái kia đường vân màu vàng, sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch. Quảng cáo, đầu của nó thậm chí tại thời khắc này có chút trống không, thân là vương tộc nó đối với mỹ công tử trên trán kim văn không thể quen thuộc hơn được. Đó là khổng tước vương tộc tiêu ký, khổng tước kim quan. Chỉ có tinh khiết nhất huyết mạch khổng tước vương tộc mới có thể có được. Có được khổng tước kim quan liền mang ý nghĩa có đột phá cực hạn, thành tựu yêu hoàng thiên phú. Đúng vậy, là yêu hoàng, mà không phải yêu vương. Tuy nói có được thiên phú như vậy cũng không nhất định có thể trở thành yêu vương, chỉ ít phụ thân của bọn hắn, thế hệ này khổng tước yêu vương đều không thể thành tựu đại yêu hoàng vị phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cái này chỉ ít đại biểu cho có cơ hội. Trọng yếu nhất chính là Uông Ngôn chính mình khổng tước kim quan cũng còn không có ngưng tụ ra. Khổng tước kim quan hình thành cùng tu vi không quan hệ, chỉ cùng tiềm năng, thiên phú có quan hệ. Thay thế biểu lấy tất nhiên có được quyền kế thừa tư cách. Cho tới giờ khắc này Uông Ngôn mới chính thức minh bạch vì cái gì Mỹ công tử thân là nhân loại hỗn huyết vậy mà lại được trao cho quyền kế thừa tư cách. Khi chính mình phụ vương tuyên bố thời điểm cơ hồ tất cả gia tộc trưởng lão đều phản đối, nhưng phụ thân lại chỉ là thuận miệng nói một câu cho sau lại nghị liền không có làm nhiều giải thích. Đúng a, giải thích cái gì? Khổng tước kim quan chính là quyền kế thừa nhập tràng khoán. Càng quan trọng hơn là tại bọn hắn trong thế hệ này, đây là thứ nhất đỉnh khổng tước kim quan a, nó cái gọi là trường tử, khổng tước kim quan cũng còn chỉ là hư văn. Gặp kim quan, như vương đích thân tới. Cách chương.